Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 111, dưới giàn hoa tử đằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa tử đằng nở từng lớp tầng tầng, đẹp đẽ rực rỡ. Tống Khinh Thần đang cùng bà cụ Lương thưởng trà dưới giàn hoa tử đằng, vừa nhàn nhã trò chuyện, tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi yên bình. Cổng chính rộng lớn, bề thế của nhà họ Lương lại một lần nữa mở ra. Ánh mắt của Tống Khinh Thần lặng lẽ hướng về phía đó. Khi nhìn thấy chiếc xe Hồng Kỳ phiên bản tùy chỉnh, không quá phô trương nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, đôi mắt vốn luôn trong trẻo của anh dần phủ lên một tầng xương xám bảo vệ. Giọng nói vang dội của quản gia cất lên, cô Lương đã về. Cô Lương chính là Lương Chi Lan. Vì địa vị của họ Tống trong gia tộc bên ngoài, Lương Chi Lan độc hưởng danh xưng cô cả nhà họ Lương, những cô gái khác trong nhà họ Lương không ai dám tranh giành. Tống Khinh Thần không hề đặt chén trà xuống, ngón tay thon dài vẫn cầm chặt ly ngọc, mơ hồ có thể thấy hàng lông mày của anh hơi nhíu lại. Từ sau khi mẹ anh đến Bắc Kinh, bà càng ngày càng thích chơi trò mèo vờn chuột. Hiện tại đang là kỳ nghỉ hè của các trường đại học, Lương Chi Lan vừa làm quen với quy trình công việc của trường mới, củng cố các mối quan hệ xong liền bay thẳng đến trường Bạch Sơn để nghỉ mát. Mới ngày hôm qua, bà ấy còn đăng lên nhóm gia đình một bức ảnh đang cầm một củ sâm núi thượng hạng, kèm theo dòng trạng thái. Củ sâm hiếm có, ai muốn trường sinh bất lão thì nhanh chóng. Cô Lương đây, vậy mà hôm nay, bà ấy lại bất ngờ xuất hiện ở Lỗ Thành. Trong một khoảnh khắc, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Tống Khinh Thần, có phải Lương Hạc Vân đã bán đứng anh không? Lịch trình của anh trước nay rất ít người biết, tất cả các tin tức về hành trình của anh đều là những sự kiện đã xảy ra, hoàn toàn không có giá trị tham khảo. Bao gồm cả lần này, việc anh đưa Lê Mạn đến nhà họ Lương, cũng chỉ có ông bà Lương biết. Khi anh còn đang suy nghĩ, Lương Chi Lan đã đến gần. Bà mặc một bộ sườn xám cải tiến bằng lụa hương vân màu trắng ngà, đôi mắt hạnh sáng lấp lánh, vẫn giữ phong thái tao nhã, đoan trang nhưng lại pha chút kiêu ngạo, lạnh lùng. Đôi mắt của Tống Khinh Thần khi không cười trông rất giống Lương Chi Lan. Lạnh nhạt, kiêu ngạo, mang một khoảng cách tự nhiên khiến người khác khó mà tiếp cận. Có người hầu nhà họ Lương cẩn thận che ô cho bà. Bà bước đến trước mặt Tống Khinh Thần, người vừa đứng dậy. Còn biết tranh thủ lúc bận rộn để về thăm bà ngoại cơ à, cho cậu Tống đây một điểm hiếu thảo nhé. Tống Khinh Thần mỉm cười, là nhờ mẹ dạy dỗ tốt. Lương Chi Lan cười trách móc, chỉ giỏi cái miệng dẻo quẹo, 32 tuổi rồi mà còn chưa dỗ được một cô vợ đường đường chính chính bước vào cửa. Cũng hiếm có thật, bà cụ Lương cười híp mắt, người muốn vào cửa còn ít sao, kẻ thì khóc trời gào đất, kẻ thì bị cánh cửa nhà họ Tống dọa cho sợ hãi mà rút lui, kẻ thì bị chặn ngay từ đầu. Chi Lan, Huân là mẹ của Khinh Thần, phải tinh mắt chọn lựa, đừng để người có duyên bị lỡ mất. Tống Khinh Thần cảm kích liếc nhìn bà ngoại, bà cụ còn chưa từng gặp Lê Mạn, nhưng vẫn nói ra những lời này, đủ thấy bà hoàn toàn tin tưởng cháu trai mình. Một người có thể được Tống Khinh Thần đích thân đưa đến nhà họ Lương, phẩm chất chắc chắn không tầm thường. Lương Chi Lan nghe lời bà nói, cũng không nghĩ nhiều, chỉ bật cười. Đừng biến con thành con hổ canh cổng nhà họ Tống thế chứ. Nếu đắc tội người ta, con còn chưa kịp kêu oan đây này, phải không Khinh Thần? Tống Khinh Thần chỉ cười nhạt, không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, Lương Chi Lan không biết chuyện anh đưa Lê Mạn đến đây. Mọi thứ chỉ là trùng hợp, một sự trùng hợp chết tiệt. Lương Hạc Vân đang chọc ghẹo chim trong vườn, ánh mắt lại hướng về một góc nào đó. Nơi đó có một phòng tranh làm hoàn toàn bằng gỗ đỏ, được xây dựng theo phong cách viện họa hoàng gia thời Tống, ẩn mình ở góc đông nam của khu vườn. Lê Mạn mặc một chiếc váy dài màu nhạt, dịu dàng cúi mình trước án thư, tựa như một đóa bách hợp trong thung lũng hoang vu, tập trung tô vẽ những đường nét tỉ mỉ trên bức lụa vẽ hoa mẫu đơn. Ông cụ Lương ngồi bên cạnh thưởng trà, đôi mắt sắc sảo ánh lên vẻ ôn hòa, dần dần chuyển thành hài lòng. Ông cụ Lương, con vẽ xong rồi. Lê Mạn đứng thẳng dậy, đôi môi hồng hơi cong lên, nụ cười rạng rỡ nhưng không mất đi sự lễ độ. Lớn lên trong môi trường như vậy, làm sao có thể rèn luyện được trình độ hội họa thế này? Ông cụ Lương chăm chú nhìn vào đôi mắt trong veo của cô. Lê Mạn không hề để tâm đến sự thẳng thắn của ông, hoặc có lẽ cô rất thản nhiên với điều đó. Cô cẩn thận lau sạch tay bằng khăn ướt khử trùng, sau đó mới tiến một bước, nghiêm túc trả lời câu hỏi của ông cụ Lương. Gia đình con giống như một bông hoa song sinh. Cha con từ khi dính vào cờ bạc đã bắt đầu bạo hành gia đình. Từng có lúc con cảm thấy cuộc sống chỉ còn lại một màu xám xịt. Đôi mắt cô ánh lên những giọt lệ lấp lánh. Nhưng may mắn thay, mẹ con dịu dàng nhưng kiên cường. Bà ấy giống như một con chim ưng bị thương, đôi cánh bị cha con đánh đến mức đẫm máu, nhưng vẫn gắng gượng che chở cho con và em trai, những đứa trẻ đang run rẩy sợ hãi dưới đôi cánh ấy. Lương Thụ Kiệt lặng lẽ nhìn cô, dịu dàng đưa cho cô một chiếc khăn mềm. Cô gái nhỏ khẽ nói, cảm ơn, lau đi giọt nước mắt trên mặt nhưng vẫn giữ nụ cười. Ông cụ Lương, có lẽ ngài không biết, con học vẽ hoàn toàn tự nhiên, không có thầy dạy. Khi tâm trạng quá áp lực, con liền vẽ để giải tỏa. Nhưng con không vẽ hoa cỏ hay phong cảnh, mà chỉ vẽ mẹ của con, hết lần này đến lần khác. Thật ra, mẹ con rất bình thường, không có học vấn cao, gia cảnh không giàu có, công việc không mấy thể diện, trong mắt tầng lớp thượng lưu, có lẽ còn chẳng đáng để nhắc đến. Nhưng với con, bà ấy là anh hùng. Lương Thụ Kiệt kiên nhẫn lắng nghe cô gái nhỏ kể về hành trình của mình. Khi câu, bà ấy là anh hùng của con, vang lên, ông nhìn thấy ánh sáng bừng lên trong mắt Lê Mạn. Cô gái nhỏ gầy yếu ấy, lại giống như một dây leo, kiên cường không chịu khuất phục. Khổ đau, đó chẳng phải cũng là một loại tài sản quý giá sao? Hình ảnh đó, ông cụ Lương đã khắc sâu trong lòng. Khi hai người bước ra khỏi phòng tranh, Lê Mạn nhìn vào điện thoại, thấy tin nhắn của Tống Khinh Thần. Mẹ anh đến rồi, em không cần nói gì cả, cũng đừng sợ, cứ để anh lo. Lê Mạn siết chặt điện thoại trong tay, vô thức dùng thêm chút lực. Lần cuối cùng cô gặp Lương Chi Lan là ở triển lãm nghệ thuật Bắc Kinh. Câu nói, tôi thật lòng chúc cháu hạnh phúc, của bà ấy đã trở thành mồi nổ khiến cô chạy đến chùa Hồng Loa cầu duyên. Khi đó, cô đứng cạnh Diệp Quân Giật, giờ đây, cô lại ở bên cạnh Tống Khinh Thần. Trong mắt bà ấy, cô sẽ bị xem là gì đây? Một người tình dùng chung, hay một kẻ đứng núi này trông núi nọ như một nàng trà hoa nữ? Bước chân Lê Mạn chợt khựng lại, đầu óc cô vang lên tiếng ong ong. Rốt cuộc, vẫn phải đối diện, cô lặng lẽ theo sau ông cụ Lương, đi về phía hoa sành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ánh mắt bà Lương Chi Lan cuối cùng cũng chạm vào cô, trong đó dâng trào sự ngạc nhiên khó che giấu. Chào bà cụ Lương, bà Tống, chào bà. Lê Mạn cố tỏ vẻ bình tĩnh, giọng điệu dịu dàng cất lời chào. Cô gái này đúng là trong trẻo xinh đẹp, lại đây nào, Lê Mạn, ngồi xuống đi. Bà cụ Lương cười hiền từ, ánh mắt Lương Chi Lan lạnh lùng lướt qua Tống Khinh Thần đang ngồi một bên, khóe môi thoáng hiện nụ cười nhạt đầy ẩn ý. Còn phát hiện ra, cô gái nhỏ này quả thật không hề đơn giản chút nào. Lê Mạn, sao cháu lại ở đây? Tim Lê Mạn như đánh trống dồn dập, trong tầm mắt cô, Tống Khinh Thần vẫn bình thản thưởng trà, dáng vẻ như chẳng hề nhìn thấy cô. Khi cô còn đang bối rối không biết trả lời thế nào, một người đàn ông có phong thái thời thượng, phóng khoáng từ hoa viên bước tới, tiện tay vuốt nhẹ mái tóc xanh trước trán một cách tự nhiên. Cô đến rồi à? Dì ơi, có mang nhân sâm núi cho cháu không? Cháu cần bồi bổ một chút, còn trẻ mà đã phải bồi bổ sao? Đúng là yếu quá rồi. Lương Chi Lan cười, lườm Lương Hạc Vân một cái. Lương Hạc Vân cười gượng gạo, ánh mắt hướng về phía Lê Mạn. Không chơi trong hoa viên nữa à? Mới chớp mắt đã chẳng thấy đâu rồi. Lê Mạn, may mà cô gặp ông nội tôi đấy. Nếu không thì giữa trời nắng thế này, chắc cô phải đi lạc trong phủ họ Lương rồi. Cách chương.